Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 243, mỗi người đều có chính mình khổ não. 2/5, không sai, Thẩm Minh bị đổi rồi. Thẩm Minh rất nhiệt tình đem mình liên quan với hộ cờ, ý nghĩ nói cho công ty mấy cái biên kịch, thuận tiện nói rồi chính mình quay chụp ý nghĩ. Ngoặc kép, Paris, London, Los Angeles, Berlin, hết thảy hải ngoại người Hoa đều cảm thấy tự đáy lòng tự hào. Thịnh thế này, chấm ngoặc kép, vậy bọn họ tại sao không trở về quốc? Kết cục quá vô nghĩa rồi. Hải ngoại người Hoa nói chuyện ái quốc, chính là thật muốn ái quốc, vì sao không trở lại? Thật muốn ái quốc làm gì đem con trai của chính mình đưa đến nước ngoài? Con trai của ta tuy là quốc tịch Mỹ, nhưng không ảnh hưởng ta nhiệt tình ta tổ quốc. Ngươi nói tới ai? Nào đó người chủ trì. Nhân gia không phải nói mà. Sở dĩ để hài tử vào quốc tịch Mỹ là bởi vì muốn cho hắn tiếp thu càng tốt hơn giáo dục. Này cùng với nàng ái quốc tình kết cũng không xung đột. Chấm ngoặc kép, thôi đi, vừa ngoài miệng đại đàm chủ nghĩa yêu nước, vừa lại làm cho người trong nhà gia nhập quốc tịch Mỹ. Ái quốc, yêu nãi nãi của ngươi cái miệng. Đại chúng đối cái gọi là tinh anh giai cấp rất không tín nhiệm. Bọn họ cảm thấy quốc gia một khi có ngoại địch xâm lấn, nhóm đầu tiên thuận dân nhất định là cái nào người có tiền. Chân chính kiên trì chống lại nhất định là những cái được gọi là bất nhập lưu người. Sở dĩ mới có trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Sao trượng nghĩa phần nhiều là từ tầng lớp đồ tể, phụ tâm đều là người đọc sách. Câu nói này nói tới dễ nghe như vậy. Ngươi vì quốc gia làm cái gì? Ta nộp thuế, vì quốc gia kiến thiết góp một viên gạch. Làm sao? Ta cống hiến lẽ nào so với hải ngoại người Hoa thiếu? Ngừng một hồi, này đạp mã đều kéo tới kia đi rồi. Thẩm Minh gõ gõ bàn. Sở dĩ kết cục phải sửa đổi, đương nhiên phải sửa đổi. Đền đáp tổ quốc mới là hải ngoại người Hoa đường ra duy nhất. Ngoặc kép, còn gì nữa không? Dư Lương, Minh Huy tổ thứ hai biên kịch người phụ trách, liếc nhìn Thẩm Minh, Thẩm Tổng, ta luôn cảm giác ngươi bản này khá giống phim phóng sự. Đúng, Thái Bình rồi, không hề có một chút cao trào. Ngoặc kép, tại sao không có cao trào? Mấy cái nhân vật chính đi lên nhai nhìn thấy khắp nơi năm sao hồng kỳ. Cái này không phải cao trào sao? Ngươi cái gọi là cao trào cùng kịch truyền hình, phim phóng sự khác nhau ở chỗ nào sao? Đúng rồi, nhìn phim phóng sự, chúng ta cũng có thể nhiệt lệ tràn mi. Ngoặc kép, ngươi cố sự này nếu như dựa theo nhất thường quy kịch bản biên soạn, hẳn là thuộc về Kim Dương Mao loại hình. Vài năm chính hẳn là có trưởng thành. Cố sự thành công không phải sự kiện bản thân, mà là nhân vật chính từ những sự kiện này bên trong đối tự mình nhận thức. Kim Dương Mao hình là xếp đơ két, sách ra một loại điện ảnh loại hình, thích hợp với đường cái điện ảnh còn có bình dân anh hùng mảnh. Nhân vật chính lên đường tìm kiếm vật nào đó, trải qua gian khổ cuối cùng phát hiện thứ khác chính hắn. Viết xong loại này loại hình kịch bản then chốt không ở chỗ đi qua lộ trình, mà ở chỗ nhân vật chính trong quá trình tiến lên chuyển biến phương thức. Biên kịch công tác chính là muốn dùng những kia bước ngoặt cùng nhân vật chính chặt chẽ tương quan. Nhân vật chính ở toàn bộ lộ trình bên trong trải qua mỗi một chuyện đều phải có trợ giúp biểu hiện. Nhân vật chính trưởng thành trên đường bước ngoặt, đối nhân vật chính nhất định phải sản sinh liên hệ nào đó cùng ảnh hưởng. Hộ cờ, vì sao muốn hộ cờ? Vài năm chính mới bắt đầu hình dáng gì? Cuối cùng biến thành hình dáng gì? Không thể ban đầu chính là một cái mãnh liệt ái quốc giả. Như vậy khán giả không có cách nào thay vào, đến trải qua một hệ liệt sự kiện, để hắn tiềm tàng ở sâu trong nội tâm gia quốc tình cảm kích thích ra đến. Bất quá, người chọn tài liệu rất tốt. 2008 Thế vận hội Olympic, tàu ngộ Olympic trong lịch sử hầu như lớn nhất chính trị nguy cơ. Phương Tây tập thể phản đối, Thẩm Minh sắc mặt rất khó nhìn. Có đúng không? Đương nhiên, Thế vận hội Olympic sinh ra dự tính ban đầu chính là vì chính trị. Năm 8 Olympic, ZD thế lực nhiều lần công kích Thánh Hỏa, chống lại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh tranh chữ ở toàn bộ thế giới phương Tây lan truyền. Sang năm là tròn 70 năm, tuyên truyền một hồi, khẳng định có rất nhiều khán giả đồng ý mua vé chống đỡ. Minh ca, ngươi nếu là nghĩ bán vé phòng, cái này vở đương nhiên có thể, nhưng ngươi nếu là nghĩ làm một bộ tốt điện ảnh, còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, được rồi, các ngươi cải, hai ngày nữa đem kịch bản đưa cho ta. Thuật nghiệp có chuyên công, Thẩm Minh biết mình bao nhiêu cân lượng, khả năng hắn ở đoàn kịch so sánh lợi hại, có thể điều động toàn bộ quay chụp đoàn đội. Thế nhưng ở kịch bản sáng tác thời điểm, nghĩ tới liền không phải rất được rồi. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp biên kịch, hắn cũng không thời gian làm nhiều như vậy tỉ mỉ điều tra. Vẫn là đem kịch bản giao cho hạng mục tổ đánh bóng đi. Ngoặc kép, giải hoa biểu, biết rồi, ta khẳng định dự họp. Cúp điện thoại, Thẩm Minh cười cợt, xem ra cục điện ảnh người lần này muốn lượng kiếm rồi. Ngươi không phải nói giải kim mã tham dự nhiều người mà. Lão tử lần này này mấy cái tất cả mọi người đều cho mời tới. Già, trung niên, trẻ tam đại, Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Châu Tinh Trì, Đại Ca Thành, Cát Đại Gia, Trần Đạo Minh, Tứ Đại Lưu Lượng, Ba Tiểu Trì, toàn tìm tới cho ngươi. Giải hoa biểu 2, chính phủ thưởng. Ai cùng ngươi vương không gặp vương, điểm ngươi tên, ngươi liền đến lên. Lúc trước giải hoa biểu, tứ đán song băng đồng thời biểu hiện. Đáng tiếc rồi, nhiều người như vậy tụ hội một đường, làm cái Oscar thật tốt. Lên xe, Thẩm Minh gọi điện thoại cho Bành Bành. Ngươi ở đâu? Ngoặc kép, thượng hí cửa. Ngươi có biết hay không từ ta này mở đến Phổ Đông muốn hơn một giờ? Ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Ngoặc kép, học muội, được, ta lập tức đến. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm học muội đi. Không tiền đồ ra hỏa. Không sai, Bành Ngạnh nghĩ yêu đương rồi. Hắn muốn học tập Thẩm Minh, tìm một cái đẹp đẽ, vừa mới bắt đầu không có danh tiếng gì người mới. Từng điểm bồi tiếp nàng trưởng thành, rất có cảm giác thành công. Minh ca nâng hai tay hai chân tán thành, dù sao cũng hơn tìm A-di đời tỷ tỷ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Bành Bành không phải loại kia đặc biệt sóng người. Chính hắn đã nói, nếu như yêu đương khẳng định chạy kết hôn đi. Có người nghĩ sóng không đứng lên, có người có điều kiện kia, nhưng không nghĩ sóng. Khoảng thời gian này, Bành Ngành rất biết điều. Hầu như rất khó ở trên Weibo nhìn thấy hắn. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi. Đập xong, nhiệt đới vãng sự, lập tức sẽ vào tổ. Thiếu niên quần vợt, Thẩm Minh có thời điểm rất ước ao hắn. Hắn cảm thấy diễn viên liền hẳn là Bành Bành như vậy. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần diễn mình thích tác phẩm. Không giống hắn, rất nhiều chuyện không thể không bận tâm. Hiện tại, theo Thẩm Minh ăn cơm quá nhiều người rồi, đã không thể giống như trước kia giống như, thích làm gì thì làm, còn có thể in trên viết đồ vật. Kỳ thực diễn viên trạng thái tốt nhất là có đầy đủ sinh hoạt, duy đầy đủ cảm giác thần bí, tận lực từ chối truyền thông, không nên để cho chính mình trở thành đề tài câu chuyện. Mặt chính là diễn viên tài liệu, nếu như bình thường dùng được nhiều, chính là ở tự mình tiêu mất, chỉ có giấu ở trong nhân vật mới cảm giác mình là an toàn. Tự tại, diễn viên tốt nhất, cam nguyện hiến tế ngươi đau khổ, ngươi sung sướng, ngươi cả cuộc đời, đồng thời đến chết không thay đổi. Đặt tại trên mặt đài bán hẳn là tác phẩm, đến mức diễn viên bản thân, vẫn là đừng bán. Đáng tiếc, cái thời đại này không tồn tại như vậy diễn viên. Cho dù có, truyền thông một phơi bày, đại chúng đối hứng thú của ngươi, cũng sẽ thiêu hủy ngươi muốn ẩn giấu đồ vật. Sau đó không thể chờ đợi được nữa cái quan định luận, nguyên lai hắn là người như vậy. Thẩm Minh ở thời đại như vậy, có thể rất như thường, là hắn may mắn, cũng là bất hạnh, nhưng hắn không biết, Bành Bành rất ước ao hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.